Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ 36 phút tối. Thời Duyệt vẫn đang ở công ty. Một nhóm người vẫn đang tăng ca. Thời Duyệt đi mua bữa tối cho mọi người trở lại sau đó vẫn luôn ở cùng nhau. Cũng phải họp nhiều lần. Từ buổi trưa cho đến bây giờ. Ngoại trừ nửa tiếng ăn cơm thì chưa từng rảnh rỗi. Lúc mới bắt đầu họp, điện thoại lại rung lên. Thời Duyệt nhìn thoáng qua, vốn tưởng rằng là điện thoại quấy rầy liền chuẩn bị cúp máy. May mà nhìn kỹ hơn, hai chữ trên màn hình hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của cô hẳn mấy giây. Điện thoại tiếp tục rung, nhưng cô không tiếp tục nhìn. Tất cả đồng nghiệp đều đang nhìn cô. Rõ ràng nhìn thấy khóe miệng sếp lộ ra một nụ cười khó kìm lòng. Đây là có việc gì vui ư? Nhìn có vẻ rất ngọt ngào. Tất cả mọi người đều sẵn sàng giải lao một lúc. Đợi sếp nói chuyện điện thoại xong rồi trở lại họp. Nào ngờ Thời Duyệt không nhận máy. Cúp điện thoại, tiếp tục cuộc họp. Gần 11 giờ đêm, Thời Duyệt cuối cùng cũng xử lý xong công việc của công ty. Có một vị đàn anh cùng trường hẹn cô đi uống. Đã để người ta đợi nửa tiếng. Cô vội vàng đi đến quán bar. Từ khi hệ thống không người lái được phổ cập, về cơ bản nguy cơ khi say rượu lái xe đã bị loại bỏ. Cũng hoàn toàn đá nghề lái thay ra khỏi vũ đài lịch sử. Uống rượu xong, Thời Duyệt gọi một chiếc taxi không người lái. Ngồi vào, đặt điểm đến, quét mã trả tiền, yên tâm hạ ghế thấp hơn. Híp mắt lại nghỉ ngơi một lát. Còn chưa nghỉ được 2 phút, nghĩ đến điều gì, cô lập tức lấy điện thoại. Tất cả đều là thông báo từ áp phòng bí mật. Hứa Ấu Diên biết em nhất định sẽ vào phòng bí mật. Xem như hiện giờ em làm như không online, nhưng muộn đến đâu cũng nhất định sẽ vào. Cô bẻ các khớp cổ tay và các đốt ngón tay, vỗ lên tường một lúc lâu, làm nóng người. Đợi lát nữa đánh người sẽ không ra tay quá mạnh làm đau chính mình. Cô mở thông tin tài khoản của bánh hoa kem bơ plasma. Trải ra ở không trung trước mắt. Nhìn chăm chú. Chỉ cần watch con online. Cô sẽ biết ngay lập tức. Màn hình trên đầu liên tục nhắc nhở có tin nhắn mới. Từ lúc đăng nhập cô vẫn luôn tránh. Cực kỳ chướng mắt. Hứa Ấu Diên vốn không định để ý. Nhưng cô có tính cưỡng chế nhẹ. Không mở ra thì cảm thấy khó chịu. Thời Duyệt vẫn chưa online. Không biết lúc nào mới lên. Hứa Ấu Diên tức thì tức. Nhưng cũng không có gì để làm. Dứt khoát ấn mở tin nhắn. Thật ra cô có thể đoán được tin nhắn mới chắc chắn đến từ Thời Duyệt. Còn ai có thể nhạt nhẽo như vậy đây? Dù gì cô và Thời Duyệt cũng từng qua lại khá sâu trong phòng bí mật. Quả thật tin nhắn mới đều đến từ bánh hoa kem bơ plasma không sai. Nhưng điều Hứa Ấu Diên không ngờ. Tất cả đều là quà. Ấn mở hộp thư. Tất cả hộp quà được đóng gói lộng lẫy bay ra. Suýt nữa đâm vào đầu Hứa Ấu Diên. Hộp quà đáp xuống đất. Lần lượt mở ra. Tất cả đều là vẻ ngoài mới nhất và đắt nhất. Tai mèo màu hồng 988 tệ. Đồng phục nữ sinh cấp 3 1288 tệ. Bình sữa đáng yêu 3699 tệ. Bộ đồ thiên thần 6666 tệ. Là hình thiên thần thật. Là loại mặc vào chân tay liền to lên một vòng. Chắc chắn còn bộ đồ thiên thần loại gầy. Lần trước cô đã thấy. Tại sao phải tặng cái này? Hello, có bị làm sao không? Tại sao phải tặng chị đây mấy thứ chỉ có trẻ con mới thích này? Hứa Ấu Diên vốn ít nhiều đã có chút nguôi giận trong lúc đợi. Nhưng nhìn thấy đống đồ này lại cảm thấy bị xúc phạm. Trẻ con có thể sẽ thích. Nhưng bà cô tôi đây. Tai mèo màu hồng. Bình sữa. Hứa Ấu Diên đá quà trở lại hộp thư. Vừa đóng lại liền nghe thấy âm báo online. Bạn tốt của bạn. Bánh hoa kem bơ plasma đã online. Hứa Ấu Diên quay đầu. Ấn ngón tay vào chữ. Hẹn. Phải gần một phút sau đối phương mới chậm chạp đồng ý. Không nhìn kỹ đối phương gửi bối cảnh hẹn hò gì. Hư Ấu Diên đã chọn đồng ý, nhanh chóng bước vào. Thời Duyệt vẫn mặc vẻ ngoài ma cà rồng. Đôi cánh vỗ phần phật bay lơ lửng giữa không trung. Cái đuôi nhỏ ngoáy trái ngoáy phải. Đắc ý vô cùng. Nhịp điệu cái đuôi ngoe nguẩy giống như đúc nhịp điệu bóng người kia nhảy nhót trong tái tạo vũ trụ. Cơn giận tích tụ mấy ngày nay bỗng chốc bùng lên. Tìm em vội thế. Vừa lên mạng đã. Thời Duyệt còn chưa nói hết lời. Hư Ấu Diên đã một phát bắt được cái đuôi của em. Kéo em xuống từ trên cao. Tóm hai cái cánh giơ lên như gờ iota ết gà. Dùng sức toàn thân ấn em ngã xuống. Vùng tay đánh vào mông. Hôm nay chị đây phải cho nhà ngươi biết thế nào là kính giả yêu. Hừ, thế nào là ăn miếng trả miếng. Hư Ấu Diên hung ác tàn bạo. Giống như quái vật ăn thịt trẻ con trong truyền thuyết đô thị. Muốn dùng lời lẽ phẫn nộ để dạy cho Thời Duyệt một bài học. Xuống nơi sâu nhất hẻm núi không phải một trò đùa. Đối với cô mà nói chính là tìm ra manh mối quan trọng và thủ đoạn phía sau để rửa sạch nỗi oan của mình. Thật vất vả mới gần đến nơi. Thời Duyệt lại chạy đến xem vui cái gì. Vui lắm đúng không? Chứa đầy cơn phẫn nộ mấy ngày nay. Bàn tay dùng toàn lực sắp giáng xuống mông ma cà rồng. Ma cà rồng không lui mà tiến tới. Vểnh mông lên ngoáy hay cái. Nũng nịu nói. Chỉ, nhẹ một chút. Hư Ấu Diên. Mùi xấu xa ập đến cay đến mức khiến cô không thể mở mắt ra. Bàn tay này phải đánh bao nhiêu lần mới ép ra được nước đây. Cô không ra tay được. Khó nhọc lùi về sau từng bước. Thức ăn trong bụng từ hôm qua đều muốn nôn ra. Hư Ấu Diên lùi ra ngoài 10 bước. Bội phục cảm thán với ma cà rồng vừa lần nữa bay lên. Em ở trong game thế này. Chị của em có biết không? Thời Duyệt sờ cái đuôi. Trở lại vẻ nghiêm chỉnh. Bảo sao lại vội tìm em như vậy? Hóa ra là muốn đánh em. Nào! Nói em nghe lần này là vấn đề gì? Giả ngu với tôi à? Chưa cần nói đến mấy lần trước quấy phá tôi lấy quặng. Em có biết hẻm núi Famos có ý nghĩa thế nào với tôi không? Hư Ấu Diên kể lần lượt từng tội của Thời Duyệt. Nhưng Thời Duyệt càng nghe càng cau mày. Thời Duyệt hỏi, chẳng lẽ chị dùng tài khoản ai cũng biết để vào tái tạo vũ trụ? Hư Ấu Diên không lên tiếng. Hay là tài khoản phụ để lại dấu vết có thể lần theo để tìm nguồn. Hư Ấu Diên vẫn không nói gì. Híp mắt nhìn em, hẳn là không phải rồi. Hư Ấu Diên thừa nhận, đúng là tôi lập tài khoản mới. Vì thế, trong vũ trụ bao la, em phải tìm chị thế nào? Không thể không thừa nhận Thời Duyệt nói đúng. Đây cũng là điều Hư Ấu Diên vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Theo lý thuyết, đáng lẽ cô không thể bị tìm ra mới phải. Hơn nữa mấy ngày nay em đều ở công ty. Ngày nào cũng tăng ca. Căn bản không có thời gian online. Hôm nay em cũng vừa ra khỏi công ty. Đang trên đường về nhà. Nếu chị không tin lời em nói thì em có thể cho chị phương thức liên lạc của đồng nghiệp em. Chị hỏi thử sẽ biết. Thời Duyệt tương đối chủ động. Lập tức gửi mấy tài khoản SNS vào hộp thư của Hư Ấu Diên. Hoàn toàn là dáng vẻ lòng em trong sạch. Hư Ấu Diên không mở hộp thư. Không có ý nghĩa gì. Thật ra tìm Thời Duyệt gây gổ đã là một hành động rất trẻ con. Nếu không phải vì cửa nhà bị một trò đùa dai phá hỏng. Cô cũng không tức giận gần như đánh mất lý trí thế này. Thời Duyệt nói. Nếu so sánh với những người khác cùng ngành, người một lòng hướng về làm game như chị, vẫn đơn giản hơn một chút. Em không biết người gây sự với chị bấy lâu nay là ai. Nhưng người đó đã giúp chị một việc lớn. Hà, vậy là sao? Chị đã không đăng nhập vào tái tạo vũ trụ một thời gian rồi đúng không? Ít nhất đã một thời gian không đến hẻm núi Famos rồi. Nơi đó không còn là địa điểm để lính mới cày phụ bản nữa. Chị muốn đi tìm gói cập nhật đúng không? Sau sự cố vật phẩm, gói cập nhật bị truyền đi. không còn ở dưới đáy hẻm núi. Khuôn mặt ma cà rồng của thời duyệt thoáng trầm xuống, có thể làm người ta ớn lạnh đến tận xương tùy. Không ai biết đã bị chuyển đến đâu. Hứ Ấu Diên không thể không kinh ngạc. Vị trí của gói cập nhật là bí mật của sơ qua. Thời duyệt lại biết rõ. Hứ Ấu Diên trầm mặc. Cô không biết vẻ mặt của mình lúc này thế nào. Có để lộ sự ngạc nhiên và mất mát cực lớn hay không? Hơn nữa cơ chế cưỡng ép tử vong cũng bị sửa lại. Không tử vong, nhưng sẽ bị xóa tài khoản. Nếu hôm nay chị thật sự xuống được đáy, thì bây giờ mấy người Liêu Béo đã theo dõi tài khoản mới của chị để xem chị muốn làm gì rồi. Rõ ràng họ sửa lại cơ chế cưỡng ép tử vong là để đợi chị. Một khi họ bắt được chị, đừng nói là tài khoản, về sau dù là trong vũ trụ trò chơi hay ngoài đời thực, sơ qua sẽ càng cẩn thận hơn, không để chị tóm được bất cứ manh mối nào, không cho chị cơ hội để trở mình. So với cái bẫy của sơ qua, Hứ Ấu Diên lại cảm thấy có hứng thú với chuyện khác hơn. Những chuyện này đều là thông tin tuyệt mật trong nội bộ. Sao em biết được? Sao em biết được? Có quan trọng không? Hứ Ấu Diên cười ha hà. Nói một chàng thế này, tôi phải cảm ơn em đúng không? Thời duyệt không bị lừa. Không, người chị nên cảm ơn là vị hi hi hi hi kia. Hi hi hi hi kia nhất định là em. Nếu chị hy vọng là em như vậy, chị có thể coi người đó là em. Em không ngại. Hứ Ấu Diên không có ý định đấu võ mồm cùng em. Nói chuyện nghiêm túc, ngoài hẻm núi, toàn bộ vũ trụ trong game cũng không có địa điểm nào khác có không gian lớn như vậy để chứa gói cập nhật. Phiên bản mới sẽ được phát hành vào tuần sau. Mở khóa ba thiên hà lớn. Chị đoán xem trong ba thiên hà lớn này có nơi nào thích hợp để giấu bí mật hơn hẻm núi Famos không? Thời duyệt nói, chúng ta nghĩ tiếp, Liêu Béo vẫn sẽ đặt gói cập nhật trong thế giới game. Đợi chị đi tìm sao? Nếu em là hắn, em nhất định sẽ chuyển chứng cứ phạm tội đi. Hứ Ấu Diên lắc đầu. Không đâu, ồ, công nghệ hiện tại chưa cho phép. Gói cập nhật chỉ có thể được đặt trong vũ trụ game. Trừ khi bọn họ nghiên cứu phát triển ra công nghệ dẫn truyền mới. Mới có khả năng giải quyết. Nếu không thì không thể. Nguyên lý cầu truyền ban đầu là gì? Hứ Ấu Diên nhìn thấu em. Mỉm cười. Không trả lời. Thời duyệt. Được rồi. Không hỏi chị nữa. Nếu chị đã xác định gói cập nhật vẫn trong vũ trụ game, vậy nhiệm vụ hẹn hò trong phòng bí mật của chúng ta có thể tiếp tục. Logic gì đây? Hai chuyện này liên quan gì đến nhau? Chị đã thử đăng nhập vào tài khoản chính trước kia của chị chưa? Đăng nhập được không? Có thể, nhưng chưa vào hẳn. Theo em biết, tất cả tài khoản chính và tài khoản phụ của chị, dùng chung và cá nhân, đều bị khóa rồi. Hứ Ấu Diên có chút nghi ngờ. Tạm thời offline phòng bí mật, trở lại tái tạo vũ trụ, thử đăng nhập vào tài khoản chính của mình, có thể đáp xuống hành tinh. Nhưng sau khi đáp xuống không thể thực hiện bất cứ thao tác nào. Cô nhìn hòm vật phẩm. Số lượng vật phẩm là không. Không cần mở ra. Cũng biết bên trong đã trống rỗng. Thử đăng nhập tiếp vào tất cả các tài khoản cũ. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều không thể thao tác. Toàn bộ trang bị cực phẩm đều đã không còn. Thời duyệt nói đúng. Trở lại phòng bí mật. Hứ Ấu Diên ngồi trên băng ghế. Nhìn dòng sông rực rỡ, lúc này cô mới phát hiện thời duyệt chọn bối cảnh hẹn hò ở một bờ sông. Con sông nhỏ này có điểm giống với quê hương trong ký ức của cô. Không cần hỏi kết quả, nét mặt của Hứ Ấu Diên đã nói rõ tất cả. Thời duyệt ngồi xuống cạnh chị, cùng chị ngắm nhìn mặt sông dập dờn từng cơn sóng trong gió. Thứ chị muốn vẫn ở trong tái tạo vũ trụ. Chỉ cần có tài khoản hàng đầu, có lẽ vẫn còn hy vọng tìm được. Nhưng với sức của chị hiện giờ, muốn cày được một tài khoản hàng đầu chỉ sợ rất khó. Bằng không thì chính là tốn thời gian. 1-2 năm thì không sao. Nhưng không thể lằng nhằng đến tận 5 năm. Em muốn nói gì? Chắc chị biết kép. Người trong ngành sản xuất game đều biết. Là một nền tảng để giao dịch tài khoản game. Đừng nghĩ nữa. Các tài khoản hàng đầu của tái tạo vũ trụ đều có giá trên trời. Tôi không mua nổi. Không mua nổi. Nhưng có thể đổi. Thì ra bẻ lái như vậy là để nói điều này. Em nói mở khóa nhiệm vụ hẹn hò đạt được thành tựu trong phòng bí mật đúng không? Em cảm thấy một tài khoản đầy thành tựu của phòng bí mật có thể đổi được một tài khoản hàng đầu của tái tạo vũ trụ. Hứ Ấu Diên cười. Quá coi thường tái tạo vũ trụ rồi. Em không nói một. Thời Duyệt tựa vào ghế. Nâng chân. Một không thể đổi được. Nhưng một cặp tài khoản đã mở khóa đầy thành tựu sẽ được. Em đã nghe ngóng giá thị trường rồi. Hứ Ấu Diên từ từ quay đầu nhìn em. Mà cà rồng mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy màu trắng bạc. Con ngươi xanh thẫm, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, răng nanh nhỏ nhỏ kề lên môi vẫn rất đáng yêu. Hứ Ấu Diên nói, chuyện này không liên quan đến em. Em không cần dây vào. Thời Duyệt nói, chỉ cần mở khóa tất cả thành tựu. Áp phòng bí mật liền không còn bất kỳ sức hấp dẫn nào đối với em. Đưa tài khoản cho ai cũng được. Còn không bằng đưa cho chị. Xem như là, cảm ơn chị trước kia đã dạy thêm cho em. Yên tâm, em sẽ không thừa cơ hội làm gì chị. Đều là người trưởng thành. Không nên ép buộc chuyện gì. Giọng điệu bà cụ non này là sao đây? Đều là người trưởng thành. Sự thật này lại do một người nhỏ hơn cô 11 tuổi nhắc nhở. Thời Duyệt nói, em chỉ là muốn mở khóa thành tựu mà thôi. Nhưng ý nghĩa đối với chị chắc chắn không giống. Chị suy nghĩ kỹ nhé. Khi offline, Hứ Ấu Diên vẫn chưa cho Thời Duyệt một câu trả lời chắc chắn. Chỉ cảnh cáo em không được lại vào game quấy rối. Nếu không nhất định sẽ tự tay đánh em. Thời Duyệt hết sức hào phóng. Một lần nữa, vểnh mông. Bây giờ luôn nha, Hứ Ấu Diên, biến mất không thấy tăm hơi trong nháy mắt. Cách chương.